Nữ phụ đa mỹ cùng với tình địch he. Chương 46. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Kim Chiều đầu tiên lập tức đáp ứng, rồi sau đó mới yếu ớt hỏi, "Tỷ tỷ, chúng ta có thể cùng vị ca ca này cùng nhau về nhà sao?" Nàng từ trong miệng của Tạ Thất biết được, biểu tỷ gia tựa hồ đối với vị ca ca này tương đối đặc thù, nàng không muốn làm biểu tỷ khó xử, cũng lại đê, a, o động đến thiếu niên đang vết thương chồng chất. Hoắc Loan lại một tia do dự cũng không, cười nói. Đương nhiên là có thể, Tuế Tuế, ngươi vừa rồi là vì vị ca ca này mà nổi lên tranh chấp với Tạ Thất bọn họ sao? Thẩm Kim Chiều nhẹ nhàng thở ra, gật đầu. Đúng vậy, ta thấy bọn họ ở khi dễ hắn, Hoắc Loan. Tuế Tuế thật dũng cảm, Thẩm Kim Chiều đôi mắt lập tức cong thành trăng non, có chút ngượng ngùng mà hắc hắc cười. Hoắc Loan lại nói, nhưng lần sau vẫn chớ một mình xung đột với bọn hắn, có việc tìm đại nhân trước, biết không, Thẩm Kim Chiều. Vâng, tỷ tỷ, căn bản lần này ta cũng là muốn đi tìm phu tử, chỉ là không cẩn thận vấp ngã, mới bị Tạ Thất bọn họ phát hiện, Hoắc Loan nhíu mày, quan tâm nói. Vấp ngã, thân mình có chỗ nào không thoải mái không hả, Thẩm Kim Chiều. Không có đâu, tỷ tỷ, chỉ là nhẹ nhàng bị vấp ngã một chút, Hoắc Loan không yên tâm. Thật sự không cần đại phu đến xem, Thẩm Kim Chiều xoay người nhìn Vệ Thư An. Muốn xem, tỷ tỷ, vị ca ca này bị thương thật nghiêm trọng, Hoắc Loan cùng Vệ Thư An bình tĩnh mà đối diện. Hoắc Loan, được, Vệ Thư An nắm chặt lòng bàn tay, rũ xuống đôi mắt. Từ đây, Thẩm Kim Chiều mỗi lần đến quốc công phủ, đều sẽ cố ý vấn an Vệ Thư An, thậm chí ở thư viện, cũng cố gắng chiếu cố nhiều hơn. Không cho đám tùy tùng hồ bằng cầu hữu của Tạ Thất khi dễ hắn. Vệ Thứ An ăn nói vụng về không được tốt, ít khi nói cười, đối mặt Thẩm Kim Chiều thân cận, luôn là trầm mặc, không biết ứng xử như thế nào. Không ít người ngầm đi tìm hắn sinh sự, đe dọa hắn phải yên phận, đừng hòng mượn Thẩm Kim Chiều thiện tâm sinh sự, nhưng ở Thẩm Kim Chiều trước mặt, mọi người lại đều thập phần theo ý nàng, giả bộ tiếp nhận thân phận của hắn. Thậm chí đến cả Tạ Thất cũng tới cảnh cáo hắn, muốn hắn cút xa khỏi Thẩm Kim Chiều. Vệ Thứ An căn bản cảm thấy này hết thảy thập phần buồn cười. Nàng bất quá là không gặp qua nhân gian khó khăn, không hưởng qua nhân tâm hiểm ác, cho nên mới có dối trá thiện lương. Nếu là một ngày kia, nàng ở cành cao ngã xuống, mất đi che chở, còn có thể có này dư thừa thương hại chi tâm sao? Hoắc Loan không giống Thẩm Kim Chiều thiên chân, dễ dàng nhìn thấu Vệ Thứ An âm u. Trước đem người điều chỉnh một phen, rồi sau đó mới chậm gì gì mà nói. Tuế Tuế là tâm tư thiện lương, đối đãi bên người người đều rất tốt. Bởi vậy rất nhiều người tâm tư không thuần luôn hướng về phía nàng. Người may mắn, trời xui đất khiến bị nàng nhớ kỹ, nhưng cũng tốt nhất thu cái tâm tư xấu xí kia đi. Nếu không kết cục của ngươi sẽ giống những kẻ không tốt, cứ cố gắng tiếp cận nàng đâu. Vệ Thư An không nói một lời. Cách chương.